Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, đánh cược. Lãnh phu nhân đây là ý gì? Diệp Thần đứng tại đan thành trong đại viện, nhìn lấy từng chiếc xe ngựa, phía trên tràn đầy đủ loại kiểu dáng dược tài, chẳng những có dược tài. Còn có một số trên tivi đựng vàng bạc châu báu cái dương. Một chồng chồng chất gấp lại chỉnh tề. Đứng tại Diệp Thần trước mặt một thanh niên chính là lãnh phu nhân đệ đệ. Triệu Xuân Phong, hắn thực sự nhìn không ra cái này Diệp Thần có cái gì xuất chúng địa phương. Làm sao lại có thể đem cái này đan thành làm cho sinh động. Tỷ tỷ còn để cho mình đưa lên quý giá như thế dược tài linh thạch. Cái này không phải là cho người ta dệt hoa trên gấm sao? Diệp đan sư, lại gặp mặt, Triệu Xuân Phong tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Đây là tỷ tỷ để cho ta tặng cho ngươi, hy vọng Diệp đan sư có thể nhận lấy, ta đương nhiên biết. Cái này là tỷ tỷ của ngươi đưa tới. Ngươi, không có thực lực này, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Nói ra sau cùng thời điểm. Chỉ Triệu Xuân Phong sau lưng xe ngựa, ra hiệu hắn chả cầm không ra như thế đồ vật, nói xong vòng qua Triệu Xuân Phong đi vào trước xe ngựa. Chậc chậc chậc, lãnh phu nhân chẳng lẽ muốn bao dưỡng ta? Nhiều như vậy danh quý dược tài, còn có nhiều linh thạch như vậy. Diệp Thần đi vào nhìn đến dược tài về sau, trong lòng quả thực giật mình. Hồi hồn thảo, bách linh thảo. Chỉ là trăm năm nhân sâm cũng không dưới mấy trăm khỏa. Lớn như thế thủ bút. Xem ra cái này lãnh phu nhân là có chút ăn nải không ngừng. Diệp đan sư. Ta khuyên ngươi nói chuyện vẫn là khiêm tốn một chút. Cái kia là tỷ tỷ ta. Triệu Xuân Phong sắc mặt có chút khó coi. Muốn không phải trước khi đến tỷ tỷ dặn đi dặn lại không nên chọc giận đối phương. Hắn hiện tại tuyệt ra tay với hội giáo huấn cái này nói năng lỗ mãng ra hỏa. Đối với loại này uy hiếp, Diệp Thần nghe lấy lỗ tai đều dính. Bớt nói nhảm, nói đi, lãnh phu nhân đến cùng có ý tứ gì? Nói xong, Diệp Thần đi vào Triệu Xuân Phong bên tay nhẹ nói nói. Tiểu tử, ngươi đừng ép ta thu thập ngươi. Đừng quên tỷ tỷ ngươi hiện tại là độc thân. Nếu như ta nghĩ ra được nàng. Ngươi còn phải gọi ta một tiếng tỷ phu. Diệp Thần lần nữa nhìn đến Triệu Xuân Phong liền nghĩ đến. Tô Mộc Hằng, nội tâm luôn có muốn thu thập tiểu tử này xúc động. Chẳng lẽ là làm tỷ phu đều có thu thập em vợ thói quen. Ngươi muốn chết, từ khi tỷ tỷ tân hôn sự tình về sau. Bên ngoài nói bóng nói gió liền không có từng đứt đoạn. Về sau bởi vì lãnh phu nhân tên tuổi càng ngày càng vang. Rất nhiều người biết thu liễm miệng mình. Rất ít lại nói luận lãnh phu nhân sự tình. Thế nhưng là Triệu Xuân Phong tại nội tâm lại là 10 phần mẫn cảm. Bất kỳ người nào ở trước mặt mình nói ra tỉ tỉ mình đều sẽ bị hắn xem là địch nhân. Thế mà Diệt Thần đã là lần thứ 2 ở trước mặt nói ra tỉ tỉ mình. Triệu Xuân Phong thật có lòng. Để hắn vĩnh viễn im miệng. Ha ha ha ha ha. Diệp Thần một trận cười to. Tiểu tử này bộ dáng càng lúc càng giống Tô Mộc Hằng. Như thế để hắn hồi tưởng lại lúc trước rất nhiều chuyện. Ngươi muốn giết ta. Nếu như ngươi lại nói nhiều một câu. Ta không ngại làm như vậy. Triệu Xuân Phong hai mắt híp. Nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Tại Mạn Duy Châu. Còn không có mấy người dám dạng này nói chuyện với chính mình. Chúng ta đánh cược, thế nào? Diệp Thần không có để ý Triệu Xuân Phong uy hiếp. Trong mắt hắn, gia hồn này cũng là một cái mới ra đời ngây ngô tiểu tử. Không đáng giá nhắc tới. Đánh cược gì? Triệu Xuân Phong sững sờ Diệp Thần hé miệng cười một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói tỷ tỷ ngươi có phải hay không để ngươi nói cho ta biết. Nàng muốn gặp ta tâm sự. Triệu Xuân Phong nghe được câu này. Khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng. Không sai, tỷ tỷ quả thật làm cho chính mình chuyển đạt sự kiện này. Không sai ngươi muốn đánh cược gì. Thì đánh bạc tỷ tỷ ngươi sẽ đối với ta nói gì nghe nấy bất cứ chuyện gì. nói ra sau cùng. Diệp Thần làm sâu sắc ngữ khí Triệu Xuân Phong, cười lạnh. Để ta tỉ tỉ đốn ngươi nói gì nghe nấy. Không có khả năng, Diệp Thần lập tức phất tay, có thể hay không có thể không phải ngươi nói tính. Toán, càng không phải là ta nói tính toán. Muốn nhìn kết quả cuối cùng thì nhìn ngươi có dám đánh cược hay không. Hắn hai mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Triệu Xuân Phong nói ra. Thực lãnh phu nhân hiện tại hành động chính như Diệp Thần mong muốn, chính mình đã muốn bày xuống lôi đài, đương nhiên phải có một cái có kinh nghiệm người trợ giúp chính mình. Mà lãnh phu nhân vừa vặn là chính mình nội tâm thí sinh thích hợp. Triệu Xuân Phong không nói gì, hắn nội tâm tại cân nhắc, tỉ tỉ mình hiện tại đối với Diệp Thần nam nhân này là có chút hứng thú, không phải vậy cũng sẽ không có lớn như thế thủ bút, còn để cho mình tự mình đưa tới. Bất quá, tỷ tỷ tính cách từ trước đến nay đều là lạnh như băng. Đối bất kỳ nam nhân nào sẽ không ở động tâm. Trọng yếu nhất là, phía sau nàng còn có người đang ngó chừng. Tin tưởng không biết đối Diệp Thần ngoan ngoãn phục tùng. Nghĩ tới đây, Triệu Xuân Phong quyết định, tốt, đánh cược gì? Nghe được câu trả lời này, Diệp Thần cười. Ám đạo tiểu tử này vẫn là tuổi trẻ a, cùng Tô Mộc Hằng một dạng, dễ dàng như vậy liền lên bộ. Nếu như ngươi thua, làm ta bên người tiểu đệ, trợ giúp Đan Thành kiến thiết một năm. Ở cái này trong lúc đó, muốn toàn tâm toàn lực, Diệp Thần cười nói. Nguyên bản Triệu Xuân Phong coi là Diệp Thần hội nói cái gì chui đũng quần hoặc là muốn tiền loại hình đổ ước. Không nghĩ tới chỉ là đơn giản như vậy, liền xem như thua, đơn giản chính là cho người khuân vác thôi. Ngay sau đó không do dự, tốt, ta đáp ứng, vậy ngươi thua đâu, ngươi muốn thế nào? Diệp Thần cười nói trong lòng hắn, chính mình làm sao có thể thua? Những vật này muốn đủ số hoàn trả, mà lại, đáp ứng ta tỉ tỉ luyện đan yêu cầu còn có cũng là làm tiểu đệ của ta một năm. Triệu Xuân Phong nói ra, đầu tiên tại tức tỉ tỉ đồ vật, hắn là không nỡ cho Diệp Thần. Lần, tỉ tỉ hiện tại cần Diệp Thần luyện đan sự tình, hắn cũng biết. Sau cùng, để Diệp Thần làm chính mình tiểu đệ một năm, thuần túy liền kêu là dầm dĩ. Diệp Thần sững sờ, ám đạo tiểu tử này thật sự là không biết xấu hổ a. Công phu sư tử ngoạm, mẹ. Đưa cho lão tử đồ vật, còn có trở về muốn. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt. Tốt, ta muốn lập cái chứng từ. Triệu Xuân Phong không nghĩ tới Diệp Thần sảng khoái như vậy đáp ứng. Tranh thủ thời gian nghĩ đến lập cái chứng từ. Bớt đến lúc đó ra hỏa này chống chế. Diệp Thần thật nghĩ cười to. Tiểu tử này nói ra trong lòng mình. Tốt, lập cái chứng từ bớt không nhận nợ, nói. Khiến người ta xuất ra bút cùng giấy viết lên tương quan đổ ước. Liền cá nhân đều đè xuống thủ ấn tại Triệu Xuân Phong ngay tại đắc ý thời điểm. Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói. Thời hạn 3 ngày, trong vòng 3 ngày, tỷ tỷ ngươi đối với ta nói gì nghe nấy, phàm là lại một lần cự tuyệt. Liền coi như ta thua, tốt. Triệu Xuân Phong cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay nội tâm. Ngay tại đắc ý, những vật này ta trước để ở chỗ này, hiện tại đi với ta gặp tỷ ta. Triệu Xuân Phong có chút nóng nảy nói ra, hắn phải nhanh một chút để Diệp Thần tiến vào trạng thái. Dạng này thua càng nhanh. Không vội, ngươi đi về trước đi. Nói cho ngươi tỷ tỷ, ngày mai ta sẽ đến nhà bái phỏng, đến lúc đó, chúng ta đổ ước mới bắt đầu có hiệu lực. Diệp Thần không ngốc. Bây giờ cùng Triệu Xuân Phong trở về, người ta lãnh phu nhân cái gì cũng không biết đâu. Chính mình vững vàng thua loại này không có nắm chắc sự tình. Diệp Thần mới sẽ không làm loại này trả lời, dĩ nhiên không phải Triệu Xuân Phong muốn. Hắn cuống cuồng nhìn đến Diệp Thần thua, đến lúc đó để hắn thân thủ trả lại những vật này. Còn có làm chính mình tiểu đệ, suy nghĩ một chút thì uy phong. Thử nghĩ một cái có thể thành lập đan thành luyện đan sư, cùng tại chính mình sau lưng làm một tiểu đệ, là phong quang dường nào sự tình. Đến lúc đó toàn bộ Mạn Duy Châu ai còn dám cùng chính mình la lối om sòm. Bất quá cho dù chính mình tại cuống cuồng, cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, cố nén nội tâm lo lắng. Gật gật đầu, tốt, vậy ta thì xin đợi Diệp Đan Sư đến lúc đó ta sẽ tại cửa ra vào nghênh đón ngươi, nói đạo môn. Miệng nghênh đón thời điểm, Triệu Xuân Phong ngữ khí tăng thêm, Diệp Thần đương nhiên biết đối phương nội tâm loại kia không kịp chờ đợi xúc động, tốt, ngày mai gặp. Trên mặt Thủy Chung treo nhấp nhô mỉm cười nói, chúng ta đi. Triệu Xuân Phong hiện tại tâm tình rất tốt, không nghĩ tới thuận lợi như vậy hẹn đến Diệp Đan Sư đến đây, còn có thể cùng hắn đánh cược. Đã hắn muốn ngày mai gặp mặt, vậy liền ngày mai đem không kém một ngày này. Đưa mắt nhìn Triệu Xuân Phong bọn người rời đi, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Đem những dược liệu này cùng linh thạch thu lại phong tồn, xem như ta đan thành tồn kho. Một cuống họng xuống, vây quanh mấy người, không nói hai lời đánh xe ngựa hướng bên trong đi. Cô Đông Vũ cái này thời điểm đi tới, trên mặt có chút không hiểu. Diệp Đan Sư, tha thứ ta nói thẳng, cái này lãnh phu nhân tự từ tân hôn sự kiện về sau, cơ bản không cùng bất kỳ nam nhân nào nói chuyện, mà lại ngươi muốn cho hắn đối ngươi nói gì nghe nấy, chỉ sợ không thể nào. Nói ra sau cùng, hắn nhìn xem ngay tại vận chuyển dược tài, ra hiệu Diệp Thần đến lúc đó thua, những vật này còn phải cho người ta lui về. Ai ngờ Diệp Thần mỉm cười, giơ tay lên bên trong chứng từ nói ra, đưa tới đồ vật nào có lui về thuyết pháp. Còn có, ngươi gặp qua lãnh phu nhân cho một người nam nhân đưa như thế đồ vật. Cái này so sinh lễ còn nhiều hơn a. Diệp Thần tuy nhiên không biết lãnh phu nhân cuối cùng đến cùng muốn có được cái gì, nhưng là hắn có loại trực giác, cái này lãnh phu nhân tuyệt đối có cái gì chuyện trọng đại cần chính mình giúp đỡ, chỉ cần muốn cầu cạnh chính mình, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Cô Đông Vũ hai vai hơi dựng ngược lên, không nói gì, dù sao lại không phải mình cùng người ta đánh cược, Diệp Thần muốn làm sao dạng liền thế nào a. Nói lớn, cái này đan thành đều là người ta, cùng chính mình một hào tiền quan hệ đều không có, đồ vật đưa đi. Lãnh phu nhân nhìn thấy đệ đệ mình nhanh như vậy liền trở lại, lo lắng hỏi thăm. Triệu Xuân Phong tùy tiện ngồi trên ghế, cầm lấy một cái ấm trà cho mình rót đầy kém, một miệng uống tiến, đưa đi. Đối với cái này đệ đệ cử động, lãnh phu nhân có chút không vui. Sau đó thì sao? Hắn đáp ứng tới sao? Triệu Xuân Phong nhìn lấy tỷ tỷ bộ kia quan tâm bộ dáng, trong lòng khó chịu, đây là cái gì tình huống? Tỷ tỷ cái gì thời điểm đối một người nam nhân có loại thần thái này? Tỷ, người thật giống như rất quan tâm Diệp Đan Sư có thể tới hay không gặp ngươi. Lãnh phu nhân sững sờ, ngay sau đó thu hồi biểu lộ, cái này kêu cái gì lời nói? Được, ta mặc kệ, dù sao đó là ngươi sự tình. Bất quá ta nói cho ngươi, cái này Diệp Thần cho ta cảm giác vô cùng giảo hoạt. Đến lúc đó tỷ tỷ ngươi cũng đừng bồi phu nhân lại xếp binh, đến lúc đó ngay cả mình đều góp đi vào. Triệu Xuân Phong hữu ý vô ý nhắc nhở, đây cũng là cho tỷ tỷ một cái tâm lý ám chỉ. Triệu Xuân Phong, ta nhìn ngươi là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Lãnh phu nhân nhất thời biến đến băng lãnh nói ra. Đừng đừng đừng, Triệu Xuân Phong lập tức cầu xin tha thứ, nói đùa, chính mình cái này tỉ tỉ vài phút đều có thể ngược chính mình thương tích đầy mình, chúng ta đã nói tốt hắn ngày mai liền đến, cũng nói tốt đến lúc đó ta đi nghênh đón hắn. Thật thật, Triệu Xuân Phong ủy khuất nói ra. Tốt, ngày mai ta theo ngươi cùng một chỗ. Phúc tỷ, ngươi nói cái gì? Triệu Xuân Phong một mặt mộng bức nhìn lấy lãnh phu nhân, hắn không thể tin được tỷ tỷ mình lại muốn chủ động nghênh đón một người nam nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.